Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788. Chương 788. Rút đi. Thượng, bản tôn không nói muốn đi à? Đây không phải đang chờ ngươi sao? Độc Long tôn giả mang trên mặt một nụ cười khinh bỉ. Căn bản không có nửa điểm hốt hoảng thần sắc. Cùng Bạch Vũ Triết đứng tại Hắc Long trên lưng, lạnh nhạt hồi đáp, hắn mặc dù xếp hạng không bằng Hoàng Phủ Diễm, thật là muốn đánh, hắn thật đúng là không có chút nào sợ. Dù là Bạch Vũ Triết ở bên người cần bảo hộ, hắn cũng không thấy phải Hoàng Phủ Diễm có cơ hội gì. A, Hoàng Phủ Diễm có chút phát cuồng, trong lòng hỏa diễm chính muốn xông lên cửu trọng thiên, đem lão thiên đều cho cháy thành cho tàn. Lão độc vật, ngươi khinh người quá đáng. Không sai, Độc Long tôn giả đây chính là đang giận hắn, cho nên cố ý giữ lại không có đi. Bằng không, Độc Long tôn giả tại tụ hợp Bạch Vũ Triết sau đó lập tức quay người rời đi. Hoàng Phủ Diễm khẳng định cũng chỉ là hơi cân nhắc một chút, sẽ không đuổi tiếp, nhưng là hắn không đi, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung chờ đợi mình, hiển nhiên chính là để cho mình càng thêm phẫn nộ, càng thêm khó coi. Giống song sau, Hoàng Phủ Diễm toàn thân tản mát ra vô cùng cuồng bạo khí tức. Hắn thật sắp nhịn không được, muốn cùng Độc Long tôn giả đại chiến một trận, vạn nhất thật có cơ hội đâu. Ha ha ha, tới đi, bản tôn ta chính là khinh người quá đáng. Chẳng những khinh ngươi, còn khinh ngươi đồng môn, ngươi đồ tử đồ tôn. Lấy các ngươi vừa rồi hành vi, cũng không tính lấy lớn hiếp nhỏ đi. Độc Long tôn giả không thèm để ý chút nào, mang trên mặt một bộ nụ cười tự tin. Bất quá, Hoàng Phủ Diễm lại có thể từ hắn nụ cười này bên trong cảm nhận được một cỗ phi thường cương liệt sát khí, cái này lập tức để trong lòng của hắn một cái giật mình. Nổi giận cảm xúc cũng thanh tỉnh không ít, trong lòng cũng thoáng có chút nghĩ mà sợ. Độc Long tôn giả mặc dù chỉ là bài danh đệ cửu, có thể hắn trên đại lục cơ hồ chính là không ai dám trêu chọc. Dù là ngay cả tà giáo võ giả, chỉ cần đối với hắn có hiểu biết, cũng tuyệt đối không dám tới trêu chọc hắn. Vì cái gì? Bởi vì gia hỏa này chính là một người cô đơn, ngay cả bằng hữu đều không có mấy cái, chớ nói chi là có cái gì tông môn thế lực trói buộc. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, trọng yếu chính là hắn kịch độc thật đáng sợ. Hắn luyện chế một số đỉnh phong kịch độc, liền ngay cả đại lục đệ nhất cường giả đều không thể không cẩn thận ứng phó. Vạn nhất một chút mất tập trung, cũng có thể mắc lừa. Mà lại, gia hồn này nếu như phát cuồng, trực tiếp giết tới ngươi tông môn đi, cái gì tông môn đại trận đoán chừng cũng rất khó ngăn trở hắn. Bởi vì gia hỏa này bản thân liền trận pháp xếp số một nhân vật hung ác, tăng thêm độc dược của hắn, quả thực chính là chỗ nào cũng nhúng tay vào, ai cũng phải nhức đầu không thôi. Mà lại, Độc Long tôn giả mặc dù xem như chính đạo võ giả trận doanh, có thể hắn cơ hồ không thế nào quản sự, tính cách cũng là vừa chính vừa tà, thật muốn chọc giận hắn, sự tình gì cũng có thể làm được. Hoàng Phủ Diễm nếu là thật dưới cơn nóng giận muốn cùng Độc Long tôn giả động thủ, như vậy cái khác không nói trước, hôm nay tại Ngọc Linh Sơn mạch Hỏa Vân Tông cường giả, đoán chừng không có một cái có thể may mắn thoát khỏi. Liền ngay cả chính hắn đều bảo hộ không được. Đây chính là hắn Hỏa Vân Tông vượt qua một nửa lực lượng a. Nghĩ đến đây một điểm, liền để Hoàng Phủ Diễm cái trán có chút đổ mồ hôi. Lại nói, mấu chốt là động thủ, cũng không có khả năng giành được đến Bạch Vũ Triết. Nếu quả thật có thể đem Bạch Vũ Triết bắt trở lại, dù là tổn thất nhiều cao thủ như vậy, Hoàng Phủ Diễm cũng có thể hung ác vừa ngoan tâm cắn răng đi làm. Tỉnh táo lại sau đó, Hoàng Phủ Diễm cứ như vậy cùng Độc Long tôn giả nhìn nhau, trong lòng cực độ không cam lòng, có thể lại không dám động thủ.